Pokemon dị điểm, chương 266, 266, quái vật thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày cố gắng thì Siro vẫn không thể nào vượt qua giai đoạn 2 được, đây cũng là một kết quả đã được dự đoán từ trước bởi cả EMIYA và Jay rồi nên cả hai cũng không thất vọng lắm, hơn cả là trong mắt Jay thì hôm nay mới là ngày mấu chốt nhất trong buổi huấn luyện này. Căn bản thì giai đoạn 2 cần rất nhiều yếu tố thời gian để Siro có thể tự rút ra được kinh nghiệm và cách vận hành mạch mana, bản thân EMIYA cũng đã phải trải qua hàng trăm năm không ngừng chiến đấu trên các chiến trường khác nhau và từ đó dần hoàn thiện bản thân mới đạt tới được cái mốc này. Thực sự chỉ với vỏn vẹn 3 ngày thì đương nhiên là bọn họ không thể nào đủ khả năng để đào tạo Siro trở thành như EMIYA được rồi, thà rằng gặp những người đã dành cả đời để chiến đấu thì họ có thể dùng kinh nghiệm của bản thân vào cái này được. Đây Siro mới 16 tuổi, mà trước đó thì cậu ta cũng chỉ là một người rất bình thường như bao người bình thường ngoài kia, chung quy lại cũng chỉ là một đứa trẻ ở độ tuổi mới lớn, trừ việc là có mana và khả năng bắn cung siêu hạng, thà được huấn luyện từ nhỏ như Kirisugu thì còn đỡ. Hai nhóm bên kia thì cũng có thu hoạch như đã nói nhưng đáng tiếc là Jin vẫn chưa thực sự hiểu được thứ đó là cái gì, dù có thể kích hoạt được nhưng không kiểm soát được thì rất đáng tiếc, huống hồ là nó đã sớm hỏng mất từ lâu lắm rồi nên dù muốn cũng không dùng được ngay. Chưa kể thứ này cũng chỉ là một món đồ chơi dùng một lần mà thôi, Jin chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu thất bại thì coi như đi tong, thậm chí là còn để lại những hậu quả không tưởng lên hệ thống đa vũ trụ, ngoài ra thì nếu không kiểm soát được thời gian sử dụng cũng bị rút ngắn đi đáng kể. Đó là chưa nói đến việc không kiểm soát được còn bị nó ngộ hại ngược lại nữa ấy chứ, nếu cho Jin thêm tầm vài năm nữa may ra hiểu được bản chất của thứ này, dù sao nó cũng bắt nguồn từ lão già Zorak kia, tuy tuổi đời nó cũng ngang bằng với lão ta nhưng rõ ràng là lão ta đã cải tạo qua vài lần rồi đẩy nó lên thành vũ khí của phù thủy rồi. Hiện tại mang ra dùng không khác gì kiểu lấy deck Invoke Dogmatica Shadow, có điều hen cầm một Beast, một Ri, một Nibiru, một Alistair và một Ariel, gặp Orb là deck khó hiểu. Nhưng trên tay Orb lại cầm xuân khóa mất sớt của Alistair, top deck của bạn 3 lá liên tiếp là Schism, Draw, Em, Lockbird, Lancia, nghe qua đã thấy vô vọng. Hand Orb thì toàn quái normal 4 sao ATK khoảng 2000, top deck thì lên Lancia, khóa luôn Banish một turn khiến cả Schism cũng không dùng được. Đương nhiên nếu sau đó Orb không lên được mấy lá kiểu này nữa thì Schism vẫn sẽ kích hoạt và kéo Ariel cùng Alistair để lên Upsilon nhưng ít nhất cũng phải turn 5 mới làm được, trong lúc đó thì có khi bị Orb và tung mồm bằng mấy con ATK 2000 rồi. Với Jin cũng như vậy, thứ này cần quá nhiều thời gian để kích hoạt và trong lúc đó cô ấy yêu cầu đối phương không đánh chết cô ấy để kích hoạt được, nghe qua đã thấy vô vọng rồi, đương nhiên cô ấy có thể chọn cách kích hoạt nó trước khi đánh. Nhưng thời gian của thứ này cũng chẳng được bao lâu vì về bản chất thì Jin ngay từ đầu đã luôn sử dụng sức mạnh lớn nhất của nó, tức là cô ấy không kiểm soát nó được nên năng lượng cứ luôn chảy ra liên tục, nếu không khống chế tốt thì khả năng ngộ hại là rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà việc luôn để ở trạng thái công suất cao nhất cũng khiến lượng mana bên trong nó trôi đi với một tốc độ như tên lửa, nhưng bản chất của thứ này là hút mana từ nơi khác nên Jay cũng không nghĩ là nó sẽ hết mana nhưng chắc chắn Jin sẽ tự làm thương chính mình. Còn Ilya thì không phải nói, giờ cô ấy vẫn đang học cách tạo ra các tổ hợp chữ rune trong chiến đấu, nói chung là cũng được đấy nhưng chưa đủ để giết Sakura. Ngoài ra thì chữ rune chỉ mới là kiến thức căn bản nhất thôi, như chữ cái là mở đầu nhưng cũng là thứ trọng yếu nhất của một bộ ngôn ngữ vậy, tuy đúng là nó có rất nhiều không gian để phát triển nhưng bề kiến thức của nó là quá rộng và Ilya không thể làm gì hơn chỉ trong 6 ngày cả. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Sakura hiện tại đang trong tình trạng không ổn lắm, đây là việc không có bất cứ ai nhận ra cả, đương nhiên là có sự ảnh hưởng của Jay vào rồi, ngoài ra thì cậu cũng cho Sakura ăn tên Ruler hôm trước rồi nên hiện tại cô ấy rất mạnh. Tên Ruler này vì được triệu hồi bằng mana đến từ Counter Force hay Gaia nên về căn bản hắn đã mang tất cả mọi yếu tố từ trên xuống, tuy không bằng được với Gilgamesh, Artoria, Hunter nhưng ít ra cũng phải bằng được cỡ của Heracle với cú hiện tại, còn NP thì chưa nói. Quảng cáo, việc cho Sakura ăn tên này khiến số mana từ Akasa mà đại ngụy chén thánh cần đã giảm đi kha khá, giờ chỉ còn một Seven nữa thôi, khi đó thì đệ tam ma pháp Heaven Feel sẽ triệt để hoàn thành và Ilya sẽ là người chứa đựng thứ sức mạnh đó, mọi việc vẫn theo như dự tính. Còn vì sao Sakura đang trong tình thế không ổn lắm thì cô ấy đã bị Shinji bắt cóc dọc đường đi chợ, người có công nhất trong vụ này không ai khác ngoài Jay. Nếu không có Jay can thiệp vào thì đừng nói bắt cóc được Sakura, có khi Shinji vừa lộ cái mặt ra thôi đã bị Medusa đuổi chạy không kịp rồi, dù sao thì tuy Sakura không có ý định giết Shinji nhưng cô ấy không thể cản được việc Medusa đuổi hắn đi được, ít nhất là như vậy. Giờ thì với sự giúp đỡ của Jay thì Shinji đã bắt cóc Sakura thành công. Ngoài ra thì tên này cũng nghiên cứu mấy thứ vãi lều thật trong ngăn tủ, lẫn các ghi chép của Shinji đều chỉ liên quan đến nghiên cứu một loại chất thuốc khiến tăng độ hưng phấn cho côn trùng và con người. Nói giảm nói tránh, trong giới pháp sư thì là tình dược, còn nói toạt ra chính là chất kích dục. Mục tiêu đương nhiên là nhằm vào Sakura, vì trong mạch mana của Sakura hiện tại đang tồn tại hàng trăm con bọ đang bò qua bò lại xung quanh, trong tim cô ấy còn có một con to bằng hai đốt tay. Đây cũng chính là bản thể của lão già Joken kia, nếu giết lão ta thì Sakura cũng chết, đương nhiên là nếu như ở cấp 10 trở xuống thôi. Như đã nói thì khi pháp sư lên càng cao thì quả tim càng không quan trọng, thân thể càng ngày càng mất đi giá trị ban đầu của nó. Cuối cùng thì chỉ có duy nhất hai thứ có giá trị là bản chất của mana của từng người và linh hồn, cái đầu tiên thì chẳng đụng tới được, nó như là độ tin tưởng của từng người vậy. Ma thuật được sinh ra từ lòng tin và bản chất mana chính là con đường mà mọi pháp sư đang đi. Không phân biệt là ma thuật hay ma pháp, miễn sao là bản thân vẫn còn tin tưởng nó thì bản chất của mana từng người là vật bất khả xâm phạm. Đương nhiên Riley cũng có khá thí nghiệm khiến vài bô lão sụp đổ niềm tin với con đường của mình, kết quả là linh hồn của chúng ngay lập tức sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không đơn giản là con đường bị sụp đổ là bị đánh thành người thường, đây là niềm tin của mỗi người, nếu con người mất đi niềm tin thì họ sẽ không tồn tại được. Tôi tư duy nên tôi tồn tại, Rene Descartes không phải là một người sinh ra có tài năng nhưng lại là người thấu hiểu nhất về bản chất của mana. Nhất là với những người đã đi quá xa trên con đường và cũng đã xác định, hiểu rõ bản chất của mana bản thân, họ không chịu nổi việc này và sụp đổ linh hồn. Mất niềm tin sẽ tạo ra một vết thương cực kỳ sâu trên linh hồn, niềm tin càng lớn thì vết thương càng sâu, niềm tin theo đuổi cả đời nay sụp đổ thì linh hồn không sụp đổ theo mới là lạ. Khác với bản chất của mana, linh hồn tuy cũng khó điều khiển nhưng với người đã nắm được nhân quả tuyến như Riley và Jay thì chỉ là đồ chơi mà thôi. Trở lại chủ đề vừa nãy thì Joken cũng thực sự không phải là một mối đe dọa quá lớn, dù là với Sakura, chỉ cần cô ấy nhận ra thì giết lão ta lúc nào cũng được. Còn về Shinji thì hắn đã dùng chất kích dục mạnh nhất mà bản thân hắn đã nghiên cứu ra lên người Sakura, kết quả là không cần phải bàn, một cuộc hiếp dâm đã diễn ra, nhưng đây không phải là thứ quá đáng nói với Jay vì thứ thực sự đáng nói là bên trong Sakura như thế nào. Trở lại với con đập, nó hiện tại đang được duy trì bởi bức tượng Phật do Jay chèn vào nhưng hiện tại nó đã quá yếu rồi, lý do thật sự Sakura có thể kiềm chế cho con đập này chưa sụp đổ đó là hai phần khao khát bên trong con đập là dục vọng cùng hủy diệt. Về căn bản thì Sakura nhờ vào việc hai khao khát này liên tục đánh lộn nhau nên con đập này vẫn trụ được vì trận chiến vẫn chưa phân ra thắng bại, nhưng giờ đây thì khác, phía khao khát dục vọng đã bị hành động của Shinji chọc giận tới, nó đang cùng khao khát hủy diệt tấn công con đập. Kết quả thì bức tượng Phật sụp đổ trước thời hạn và con đập cũng đi theo ngay sau đó, tất cả mọi thứ đằng sau con đập bắt đầu tràn ra, với sự thôi thúc của cả Joken và Angra Menu thì Sakura đã thức tỉnh được con quái vật sâu nhất bên trong mình và Shinji bị một tát vỗ chết trong khi chưa cởi xong cái quần. Sakura giờ đây đang ngồi trên vũng máu, các bọt não của Shinji và cười phá lên, tóc cô ấy bắt đầu chuyển qua màu trắng, bộ đồ của Sakura đang mặc cũng từ màu trắng đổi qua bộ đồ đen sọc đỏ mà cô ấy hay mặc lúc mà bị Angra Menu điều khiển. Quảng cáo, event, nhưng khác ở chỗ, lần này không có ai điều khiển được Sakura cả, cô ấy giờ đã tự phát điên và cũng trở thành một con quái vật rồi, với sự biến đổi này thì nguồn mana mà Sakura che đập bấy lâu nay trong con đập đó cũng ngay lập tức tràn ra với một khí tức cực kỳ đen tối. Tuy loại mana này có màu đen sẫm như đống mana của đám theo đường tà thuật nhưng mùi của nó lại không bốc hôi như chúng, thay vào đó là không có mùi, lý do sau chuyện này cũng rất đơn giản, bản thân Sakura vẫn chưa chọn ra con đường của mình. Nên về căn bản màu sắc tuy bị biến đổi do cảm xúc của cô ấy nhưng bản chất là mùi thì vẫn giữ nguyên là một tờ giấy trắng bóc. Có điều lượng mana kinh khủng này đã làm kinh động đến rất nhiều người, trong đó có mấy con chuột chạy loanh quanh thành phố Fuyuki. Nhưng bỏ qua đám đó, hai phe còn lại trong thánh chiến cũng cảm nhận thấy và đặc biệt là Shiro, cậu ta là người rõ nhất về vụ này, dù sao Shiro và Sakura cũng đã mây mưa với nhau rất nhiều nên cả hai đều rất hiểu mana lẫn nhau, việc cậu ta nhận ra chuyện gì xảy ra là quá bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra thì bản thân Shiro cũng đã biết Sakura là thứ đó rồi, dù sao manh mối về cái bóng cũng khá dễ nhận ra, nhất là cái hôm mà Jay cho cô ấy ăn tên Ruler. Những người khác không nhận ra thì thôi, Shiro không nhận ra thì chỉ có thể chửi cậu ta ngu như bò thôi chứ chẳng còn gì để nói nữa. Ngay sau đó thì mọi người cũng ngay lập tức chạy tới biệt thự của nhà Mato, phía bên phe đền Ryudonji cũng đang chạy tới. Kết quả thì khi phe liên minh tới thì họ đã nhìn thấy cảnh phe đền Ryudonji mang Sakura đi, cô ấy còn nhìn lại và nở một nụ cười cực kỳ kinh dị. Siro ngay lập tức đuổi theo nhưng làm sao có thể đuổi kịp được, còn Cú thì đang liên tục chửi Medusa và Emiya vì sự thiếu quyết đoán của họ khi không nhẫn tâm giết cô ấy. Nếu xét chiến lực của hai bên vào hôm nay thì còn có thể tính là ngang nhau, nhưng với việc nhập cuộc của Sakura thì kèo này khó không tưởng, muốn thắng được thì gần như bất khả thi, chỉ cần nhìn đống mana của Sakura thôi là đủ hiểu rồi, chưa kể còn có Artoria Hunter nữa. Ngay lúc này thì trong đầu Siro một lần nữa hiện lên câu hỏi của Riley về chủ đề cậu ta sẽ cứu hay không cứu Sakura và cậu ta có sẵn sàng cứu lấy tất cả hay không? Siro ngay lập tức bị câu hỏi này đánh cho rơi vào vòng luẩn quẩn, nếu như có cho cậu ta cơ hội thì liệu cậu ta sẽ giết Sakura hay cứu cô ấy, và hơn cả là Siro có thực sự là sẽ cứu được mọi người hay không? Nếu hy sinh đi Sakura thì sẽ cứu được rất nhiều người. Siro lại nhớ về câu nói của Kirisugu về chuyện cứu được một người, tức là cậu đã thất bại trong việc cứu một người khác, rồi lại nhớ về cảnh khi Kirisugu mang ánh mắt tuyệt vọng nhìn Siro khi đang chờ câu hỏi cho việc cậu có đồng ý để ông ta nhận nuôi hay không. Sau một hồi thì Siro như ngộ ra được cái gì đó, trong bản chất mana của cậu ta đang dần biến đổi và hình thành ra một thứ gì đó, Siro rất muốn làm việc mình cần phải làm nhưng hiện tại cậu ta còn quá yếu nên đã thuyết phục mọi người về nhà để tính kế tiếp. Nhưng Jin thì không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, cô ấy sẽ vận dụng hai ngày cuối cùng này để tìm ra cách vận dụng thứ đó nhằm giết Sakura, Rick và Forner đương nhiên là cũng đi theo để trợ giúp Jin, thấy vậy thì Ilya và Cú cũng tính dùng hai ngày cuối cùng này để chuẩn bị một số thứ. Medusa thì không nói gì mà biến mất ngay tại chỗ, nhưng cô ấy nói là sẽ họp mặt cùng mọi người vào ngày cuối cùng để đánh lên đền Ryudonji, bây giờ chỉ còn mỗi Siro và Emiya nên Siro đã quyết định là cũng dùng hai ngày cuối cùng này để làm hai giai đoạn sau và trực tiếp bỏ qua giai đoạn 2. Emiya đương nhiên là cũng cảm giác được Siro đã gần thức tỉnh UBW rồi nên cũng gật đầu đồng ý và trực tiếp kéo cậu vào UBW của cậu ta để đẩy nhanh tiến độ. Đây chính là một ngọn đồi, nơi này chính là UBW, thế giới của EMIYA, vô số thanh kiếm được cắm khắp nơi chính là món quà mà cậu ta nhận được sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. EMIYA và Siro cũng không nói gì mà trực tiếp triệu hồi ra cặp chủy thủ rồi lao thẳng vào nhau, hai ngày cuối cùng này sẽ cho ra kết quả chung cuộc của thánh chiến lần 5, PSDM là Dark Magician còn Ri là Red Eye, nói chung thì hai các này là co cho Dragon, bình thường thì sẽ nhảy linh hai Anaconda. Quảng cáo, Anaconda có effect là bay 2000 LP để kéo DM Pre và Refusion từ deck hand xuống mộ để triệu hồi Dragon, một boss khá khỏe. Nibiru có effect là khi triệu hồi quá 5 lần thì nó sẽ trực tiếp triệu hồi lên sân và kéo đám phây up trên sân của hai bên xuống mộ. Sau đó Nibiru sẽ triệu hồi ra một token lên sân off và nó có ATK. Dev, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng ATK, Dev với đám quái của off bị kéo xuống mộ. Với một deck mà toàn non, effect như vừa kể thì Nibiru có mà tới Tết mới nhảy được V nên ba lá đầu tiên cũng chỉ để cho break hand mà thôi. Ariel thì là một các mấy bộ xa đâu không muốn rút nhất vì nó không phải là có thể giúp họ sớt hay kéo nhiều quái lên được. Trong năm lá thì chỉ có Alistair là có của Invoke, nó có thể search lên Invocation, một các có thể dung hợp ra đám Invoke trong extra. Nhưng có một điều đó là bên off lại có Xuân nên khi ném nó xuống thì effect search của Alistair sẽ bị ngăn chặn và bắt buộc phải end turn vì chẳng có gì, v. Turn sau vì off có thể triệu hồi lên con gì đó rồi và chết Alistair một quái có ATK 1000 thôi, nhưng điểm nhấn của turn này là rút được Lancia. Trở lại với bên này thì top deck là Schism, một các rất khỏe, chỉ cần send được Ariel xuống mộ thì nó có thể chơi được thôi nên set nó và Ariel xuống. Tiếp tục thì bên này rút lên một lá gì đó, trực tiếp vất Lancia xuống, con này có effect là khóa Banish trong một turn nên Schism không thể kích hoạt để đẩy Ariel và Xuân qua ô Banish rồi triệu hồi Grister ngay được. Sau đó là triệu hồi tiếp một con 4 sao ATK 2000, một con đấm Ariel bay xuống mộ còn lại thì đấm thẳng mồm. Vì hiện tại đã vướng phải Lancia nên Schism không kích hoạt được turn sau thì có Ariel tức Shadow dưới mộ rồi nên Schism có thể đẩy Ariel và Alistair xuống Banish rồi kéo Obsidian ra. Tiếp theo có thể triệu hồi Draw, em, Lockbird để Linh 2 ra Anaconda rồi ra Dragon bắn cả hai quái trên sân off, tiếp tục kích effect Obsidian lấy em Shadow Fusion rồi send Beast xuống mộ. Beast sẽ kích hoạt effect và rút lên Lancia, rồi sau đó dùng body 3000 của Dragon đấm thẳng vào mồm off thôi. Ngoài ra thì chương này cũng đánh dấu cho việc kết thúc Heaven Feel Part 2 Lost Butterfly, tiếp đến là Part 3 Spring Song. Sẽ có rất nhiều thứ khác bản gốc như việc vì các servant còn quá đông nên Sakura không thể cứ lao vào và bắt Ilya đi được. Nhưng một phần cũng là vì để phù hợp với thứ đã viết, dù sao thì lần này cũng sẽ có cái kết khá viên mãn, đương nhiên là theo góc độ của bản thân. Cách chương.